Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 323, chương 939, bát hoang luyện ma đại trận. Nếu như chỉ là bát hoang câu diệt tăng thêm kiếm cốt, tự nhiên trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Nếu là ở tăng thêm phượng hoàng huyết, lại nên làm như thế nào? Tần Phong mỉm cười, mũi kiếm xẹt qua, rạch cổ tay, lập tức đồng lớn nhiệt huyết hát vẫy, rơi vào bát hoang câu diệt phía trên. Tần Phong có được phượng hoàng trái tim, toàn thân trong mạch máu chảy xuôi cũng là phượng hoàng huyết, ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh khí tức, mặc dù không có cải tử hồi sinh hiệu quả, lại cũng là không kém bao nhiêu. Oanh, phượng hoàng huyết hát vẫy ở bát hoang câu diệt phía trên, lập tức hóa thành hỏa diễm, cháy hừng hực lên, một cỗ tinh thuần sinh mệnh khí tức quán trú ở kiếm hồn phía trên. Chỉ thấy cái kia trắng trắng mập mập đứa bé ở sinh mệnh khí tức tẩm bổ phía dưới, cấp tốc trưởng thành, trong chớp mắt liền biến thành một thiếu niên. Trong đôi mắt mang theo vài phần tà khí, ngửa mặt lên trời cười to, không tốt, hắn thậm chí ngay cả phượng hoàng huyết bí mật đều biết. Người này rốt cuộc là ai? Vì biết cái gì nhiều như vậy bí mật? Chẳng lẽ nói, hắn cũng là cửu thiên kiếm thần? Lãnh Thanh Thu trong lòng kinh hãi, xương làm kiếm nhất run, thẳng hướng Cố Bác Khuynh. Nàng muốn trước ở bát hoang câu diệt hoàn toàn thuế biến trước đó, giết chết Cố Bác Khuynh, đoạt lại bát hoang câu diệt. Nếu như thất bại, Lãnh Tanh như vậy thu lần này giáng lâm kiếm ngục kế hoạch liền hoàn toàn thất bại. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ thất bại về sau, sư tôn trừng phạt, Lãnh Thanh Thu nhịn không được dùng mình một cái, thân thể run rẩy không thôi. Có thể khiến cho Lãnh Thanh Thu tôn này cửu thiên kiếm thần đều cảm giác được hoảng hốt. Có thể nghĩ, sư tôn trừng phạt là kinh khủng bực nào. Đối mặt cửu thiên kiếm thần một kiếm, Cố Bác Khuynh không có chút nào năng lực ngăn cản. Trong con mắt phản chiếu xuất kiếm ảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đi chết. Keng, bát hoang câu diệt bay đến Cố Bác Khuynh trước người, thay nàng ngăn trở một kiếm này. Mặc dù bát hoang câu diệt bị xương làm kiếm nhất kiếm đánh bay đến bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng là bát hoang câu diệt xác thực chặn lại một kiếm này. Chặn lại, Cố Bác Khuynh hơi hơi thở dài một hơi. Chỉ cần có thể ngăn trở Lãnh Thanh Thu một kiếm, thì có chu toàn chỗ trống. Cố Bác Khuynh không muốn làm vướng víu, nàng muốn giúp Tần Phong bận bịu, tự tìm cái chết. Lãnh Thanh Thu sắc mặt phát lạnh, phía sau ngưng tụ ra một đôi cánh băng, kiếm quang mau kinh người, lần nữa hướng về Cố Bác Khuynh đánh tới. Giờ phút này, bát hoang câu diệt bị oanh bay, còn đang bên ngoài hơn 10 trượng, không có kiếm hồn hộ thể, Cố Bác Khuynh hẳn phải chết không nghi ngờ. Keng, Tần Phong ngang nhiên xuất kiếm, ô vuông ngụ Lãnh Thanh Thu một kiếm này. Cười nói, Lãnh kiếm thần, không nên quên, còn có ta, vậy ta trước hết giết ngươi. Lãnh Thanh Thu muốn giết Cố Bác Khuynh, lại một đến hai, hai đến ba bị Tần Phong ngăn cản. Lãnh Thanh Thu trong lòng sớm đã là lên cơn giận dữ. Vung kiếm chém một cái, chính là đầy trời tuyết lớn lưu loát rơi xuống, tuyết tràn đầy càn khôn. Tần Phong không dám thất lễ, thi triển hỗn độn vạn kiếm quyết, cùng Lãnh Thanh Thu chiến thành một đoàn. Đinh đinh đang đang, kiếm quang sáng chói, kiếm rít liên tục, toàn bộ lòng đất không gian đều tràn đầy kiếm quang, bị người mắt thường vô pháp bức thị. Tần Phong cùng Lãnh Thanh Thu hai người ở kiếm quang bên trong xuyên toa, cơ hồ thấy không rõ thân ảnh. Cố Bác Khuynh trong lòng hết sức sốt ruột, loại đẳng cấp này chiến đấu, không phải nàng một cái kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương có thể nhúng tay. Bát hoang câu diệt có mạnh hơn, lấy Cố Bác Khuynh tu vi, không phát huy ra một phần mười uy năng. Nhưng vào lúc này, Tần Phong thanh âm ở Cố Bác Khuynh trong đầu vang lên. chính là Tần Phong kịch chiến thời điểm Thiên Lý truyền âm, dùng kiếm ý cùng Cố Bác Khuynh giao lưu. Bác Khuynh, Cửu Thiên kiếm thần Lãnh Thanh Thu quá lợi hại, thực sự khó chơi. Người có Bát Hoang Câu Diệt bên người, nàng trong lúc nhất thời cũng không làm gì được ngươi. Ngươi mau dẫn Tiêu Sắt tướng quân rời đi. Chỉ có các ngươi hai cái thoát đi nơi đây, ta mới có thể tâm không lo lắng, toàn tâm toàn ý đánh với nàng một trận. Cố Bác Khuynh nghe vậy, lập tức trong lòng giật mình. Cố Bác Khuynh một lòng muốn gia nhập chiến cuộc, cùng Tần Phong dắt tay ứng phó Cửu Thiên kiếm thần Lãnh Thanh Thu. Nhưng mà, Cố Bác Khuynh lại không để ý đến một điểm. Lãnh Thanh Thu mục tiêu nhưng thật ra là bản thân. Chỉ cần mình ở bên cạnh, Tần Phong liền muốn tốn tâm tư chiếu cố mình. Không cách nào toàn lực một trận chiến. Đi, Cố Bác Khuynh cũng là người quyết đoán. Lập tức bắt lấy Tiêu Sát, khống chế Bát Hoang Câu Diệt, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về thành phố dưới đất bên ngoài bay đi. Lãnh Thanh Thu muốn chặn đường, lại bị Tần Phong dây dưa. Lãnh Thanh Thu, ngươi không phải 9 ngày kiếm thần sao? Làm sao cũng phải trốn. Tới tới tới, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Tần Phong ở kiếm quang bên trong xuyên toa. Tùy ý một trận chiến, nói nhảm, chờ ta giết nha đầu kia, đoạt Bát Hoang Câu Diệt, trở lại giết ngươi. Lãnh Thanh Thu không hề bị lay động, không có bị Tần Phong chỗ khiêu khích, vung kiếm chém ra một đạo Cửu Thiên hàn khí, đem Tần Phong đóng băng. Dưới chân băng cầu cấp tốc lan tràn, cực tốc hướng về Cố Bác Khuynh đuổi theo. Trong nháy mắt, Cố Bác Khuynh cùng Tiêu Sát đã chạy ra thành phố dưới đất, trở lại Ngọc Toái Doanh. Lãnh Thanh Thu theo sát phía sau, khoảng cách Cố Bác Khuynh khoảng cách vẫn chưa tới 10 trượng, mắt thấy là phải vọt ra. Tần Phong lại không biết kết cuộc ra sao, phảng phất bị khối băng đông cứng, trong lúc nhất thời không đuổi kịp. Giết! Lãnh Thanh Thu tâm ngoan thủ lạt, lạnh lùng như băng, khuôn mặt cười lộ ra một vòng cười lạnh. Một kiếm hướng về Cố Bác Khuynh chém tới. Cố Bác Khuynh sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng vào lúc này, một đạo to rõ tiếng kiếm reo truyền đến. Cố Bác Khuynh cùng Lãnh Thanh Thu tầm đó xuất hiện một đạo trong suốt bình chướng. Lãnh Thanh Thu một kiếm chạm tại trong suốt bình chướng bên trên. Bình chướng chỉ là nhẹ nhàng lóe lên mấy lần, liền khôi phục như thường, hoàn toàn không có bị công phá bộ dáng. Đây là, Lãnh Thanh Thu ngạc nhiên, nói, đây là cái gì kiếm trận? Cái kiếm trận này, gọi là Bát Hoang Luyện Ma Đại Trận. Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở Lãnh Thanh Thu sau lưng, cười nói, tòa đại trận này là thánh ma bố trí, phong ấn Bát Hoang Câu Diệt đại trận. Cũng là phong ấn hắn thủ đoạn cuối cùng, chỉ là Bát Hoang Câu Diệt vẫn không có thoát khốn, mới vẫn không có phát huy được tác dụng. Ta từ cổ xuyên vân lưu lại trong kiếm ý, tìm tới mở ra tòa đại trận này biện pháp. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là cá trong chậu. Bát Hoang Câu Diệt không cách nào chạy ra khỏi đại trận, ngươi cũng vô pháp chạy ra. Điên, ngươi quả thực là điên. Lãnh Thanh Thu rốt cục đã mất đi tỉnh táo, lớn tiếng gào thét, ta không cách nào chạy ra, ngươi cũng vô pháp chạy ra, ngươi cũng giống như ta, bị vây chết ở chỗ này, ta muốn giết ngươi, đưa ngươi sống sờ sờ cắt thành ngàn vạn đoạn, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi rời đi. Tần Phong tay cầm Hỗn Độn kiếm, mỉm cười nói, tới đi. Người ta không cố kỵ nữa, rốt cục có thể một trận chiến. Oanh, hai đạo kiếm ảnh lần nữa đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời hỏa hoa. Rất nhanh hai người từ Cố Bác Khuynh trước mắt biến mất. Ở thành phố dưới đất bên trong bắt đầu một trận đại chiến. Kiếm trận cách trở, Cố Bác Khuynh không nhìn thấy chiến cuộc làm sao, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Nhưng vào lúc này, Tiêu Sát bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, chỉ nơi xa, kêu lên, cái hướng kia ánh lửa ngút trời mà lên. Là Thương Tuyết Quan. Thương Tuyết Quan bị yêu tộc đại quân công phá. Nguyên lai, yêu tộc đại quân theo sát Lãnh Thanh Thu về sau, giết vào Tu La Thảo Nguyên. Nhưng bởi vì tìm không thấy Lãnh Thanh Thu tung tích, thuận thế thẳng hướng Thương Tuyết Quan, muốn báo Ngọc Môn Quan bị công phá mối thù. Tiêu Sắt không ở Thương Tuyết Quan trấn thủ, tam quân rắn mất đầu. Hơn nữa yêu tộc đại quân khí thế hung hăng, 10 đại yêu tông dốc toàn bộ lực lượng, cao thủ nhiều như mây, chỉ là yêu thánh đều có 3 đến 4 vị. Bởi vậy, Thương Tuyết Quan bị trong nháy mắt đạp phá. Yêu tộc đang tại triển khai một trận đại đồ sát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.